Thưa quý thầy cô, hôm nay là 27 tháng 2 2020. Hôm nay mình cũng chưa có đi vô lịch sử Phật giáo Việt Nam, chắc phải tháng 4 mình mới bắt đầu lại. Mình đang cố gắng làm mấy cái CD Phật giáo Việt Nam giai đoạn kế thừa và giai đoạn suy thoái mà chưa xong. Tính ra bữa nay thì lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta kêu nó bỏ lên trên website chắc cũng được chừng 63 bài. Càng về sau thì lịch sử Phật giáo Việt Nam nó càng có nhiều cái nguồn tư liệu để đọc, để đối chiếu. Và thứ nữa là ở nước ngoài, giống như chúng ta ở Mỹ đó, có vị biết rằng cái nguồn lịch sử Việt Nam trước 75 và sau 75 nó rất là giàu. Thậm chí là những cái hồi ký của các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đó, nó cũng cung cấp cho chúng ta cái nguồn sử liệu trước 75. Và những cái tài liệu của CIA nó giải mật cái sinh hoạt của Việt Nam Cộng Hòa cũng giúp ích rất là nhiều. Thế rồi cái điều chúng ta đang nói đó là cái cơ chế của xã hội chủ nghĩa nó không phải là sinh ra trên đất nước Việt Nam mà nó có cái nguồn từ Liên Xô. Và cái chính sách của những quốc gia độc tài như là Việt Nam, Trung Quốc, các quốc gia nằm ở dưới cái chủ nghĩa xã hội, thưa các vị rằng là nó có một cái nhìn không mấy gì thương mến tôn giáo. Cho nên cái chính sách chung đối với tôn giáo nó làm thành rất là nhiều cái sự hạn chế cho cái công trình hành đạo. Chưa nói đến chuyện rằng là các thầy, các ông của chúng ta lâm vô cái tình trạng là bị bức hại. Cho tới bây giờ vấn đề nó cũng còn nghe. Thế cho nên cái nguồn sử liệu đó mình cần rất là nhiều cái thời gian để mình phối hợp lại. Nó có hai phần sử liệu mà đôi khi chúng ta không có đơn giản thăm dò. Sử liệu được ghi trên giấy tờ chẳng qua nó là cái phần nổi, nó không có phản ảnh chính xác. Nhất là sau chủ nghĩa là càng không chính xác nữa. Ví dụ dễ hiểu đó là các vị biết dịch corona, cái sĩ số người chết ở Vũ Hán á, cũng giống như là trên đất nước Trung Hoa, nó khủng khiếp. Rồi cái tình trạng và độc ác của chính quyền địa phương, họ khống chế là một, họ đẩy đi vô những cái trại tập trung và họ thiêu xác là ba. Cái vấn đề này chúng ta mà theo dõi thì thấy rất là khủng hoảng ấy. Thậm chí là trong lò thiêu vẫn còn có tiếng người la, tức là cái sự chết chóc nó khủng khiếp lắm rồi. Và cái bàn tay của Trung Hoa nó thao túng đến nỗi là Tổ chức Y tế Thế giới đó, nó cũng ở trong bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Cho nên những cái báo cáo của hắn về dịch tễ học nó cũng không chính xác. Ngay vào tháng 12 là dịch nó đã phát triển ở vùng Vũ Hán rồi. Thế nhưng mà mãi tới giữa tháng Giêng, tức là cả tháng sau đó, khi thấy là không thể ngăn chặn được những luồng thông tin là thì Đảng Cộng sản Trung Hoa nó mới cho phép người ta phổ biến những cái thông tin như vậy. Thì các vị biết rằng cái sự lừa dối là một nè, độc ác lưu manh, và hai, cơ chế của Đảng Cộng sản nó có một sắc thái chung như vậy. Và nhất là cái văn hóa của người Tàu nó đã được kế thừa cái dòng chính trị từ ngày xưa, nó là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Thì các vị hình dung rằng cái sự ác độc của nó rất là lớn. Cho nên mình nhìn cái lịch sử Phật giáo Trung Hoa giai đoạn của Cộng sản cho tới hôm nay thì các vị có thể hình dung được rằng là cả một cái khối Phật giáo Tây Tạng bị hủy diệt. Rồi cái điều này nó cũng không có hiền gì đối với đất nước Việt Nam đâu nghe. Sau 45 cho tới 54 cho tới 75, thời gian rất là dài trên đất Bắc, và trên nửa miền đất nước phương Nam. Sau 75 tới nay thì cái tình trạng nó cũng không có phải là ít độc hại gì so với những quốc gia như là Trung Hoa. Tuy nhiên nó có nhẹ hơn. Thế nhưng mà đó là một nét lịch sử để chúng ta thấy rằng là trên cái cơ chế của độc tài, nhất là xã hội chủ nghĩa, cái vấn đề nó không có đơn giản để chúng ta chỉ biết ở mặt bằng về những ghi chép của lịch sử. Được, chính quyền cộng sản họ thao túng, họ sắp đặt. Ngay cái bộ lịch sử Việt Nam bây giờ nó dày như thế này, mười mấy, 20 quyển, được gọi là một cái công trình của Viện Khoa học Xã hội. Nhưng mà nếu đọc trong đó thì thấy là nó rất là bất công. Họ chưa có nhìn nhận cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa là một cái thể chế kế thừa cái giai đoạn lịch sử của từ 45 chuyển mình. Nó chính xác là một thực thể chính trị, nó đóng góp rất lớn lao cho nửa miền đất nước phương Nam. Nó vẫn coi như là một cái thể chế chính trị, không phải là dòng chính của xã hội. Kẻ thắng cuộc nó có quyền thao túng hết mọi thông tin, thao túng lịch sử, viết lịch sử lại theo ý. Và chúng ta thì trong thế giới nhà chùa, chúng ta lại không có cái cơ hội tiếp xúc với cái nguồn sử liệu như vậy. Và mình thì lại thêm một cái tội nữa là lại làm tào lao rất là nhiều việc, cứ đi lang thang rồi không có nhiều thời giờ để đọc sách lịch sử. Cho nên cái mảng lịch sử cận đại đó, khi đụng đến vấn đề sau 54 giờ đây thì thưa các vị, mình thấy một đống tài liệu này mình gom về để đó, nhưng mà chưa có đi vô một cách rất là nghiêm túc. Cho nên là cứ triển hạn dần dần, phải kiếm chuyện khác bâng quơ nói cho nhau nghe. Chứ còn vấn đề lịch sử là một vấn đề nó khá là lý thú, khá hay. Nơi đây thì một số các thầy dường như mấy ông già có lẽ là thích thú, nhưng mà người trẻ không biết thích thú hay không rồi thôi không biết. Kỳ thực rằng là đất nước Việt Nam bây giờ những vị thầy dạy lịch sử của các trường ấy, thưa các vị, chắc chắn rằng là họ không có khả năng đọc những cái tài liệu nó ngoài luồng của xã hội chủ nghĩa để nói về lịch sử. Ngay lịch sử cổ đại, trung đại Việt Nam họ cũng đã bóp méo rồi. Nó không chính xác rồi. Phải nói theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà. Thế là lịch sử 45 cho tới 54, 54 cho tới 75, nửa miền đất nước phương Bắc. Thì cái nhìn của người nửa miền đất nước phương Bắc, họ có cái nhìn định hướng theo xã hội chủ nghĩa. Dù cho là họ sinh ra sau này, nhưng mà cái nền học thuật sau 75 về sau, nó cũng được dạy theo cái lối đó. Thế rồi nửa miền đất nước phương Nam, thưa các vị, cái thành phần mà được đào tạo trước 75 á, họ có một cái kiến thức nhất định đó, thì bây giờ đâu còn mấy người. Những nhà sử học giỏi ngày xưa tốt nghiệp trường lớp vân vân thì bây giờ chết lai rai hết rồi. Một cái nhà viết sử của miền Nam ngày xưa đó là nhà quân sử Phạm Văn Sơn thì dường như chết lâu rồi. Cái bộ ông để lại cũng rất giá trị là bộ Việt sử Tân Biên. Rồi cái hàng học trò sau này rất là giỏi cũng đậu ở miền Nam, và cái quyển của ông nó được giải thưởng văn học đó, đó là Tạ Chí Đại Trường, dường như cũng mất rồi. Ông cũng có nhiều quyển lịch sử rất là hay. Rồi tiếc rằng là ở đây chúng ta chưa có cái thư viện để tập trung tất cả những cái tài liệu có giá trị về. Đúng ra thì mình gợi ý điều này để cho các thầy cô lưu ý nha. Chúng ta một cái tu viện lớn, chúng ta nên có một cái nguồn thư tịch đủ giàu, đủ giàu. Và những quyển sách khi nó in ra một lần là bây giờ tìm lại không được. Thập niên 80 về sau có nhà xuất bản văn nghệ, họ in ra rất nhiều cuốn sách giá trị. Thế rồi với cái điều kiện là người Việt đọc sách càng ngày càng ít, do vậy cho nên họ khai bankruptcy rồi họ giải phóng hết sách vở. Đâu có còn những cái luồng sách của nhà xuất bản văn nghệ đâu. Cho nên bây giờ các vị tìm những cái cuốn sách của nhà xuất bản văn nghệ hồi xưa các vị tìm không ra. Và sách vở thì nó lưu lại đời chúng ta đọc rồi đời con cháu chúng ta về sau nữa. Nó là cái nguồn trí tuệ quý giá. Mình không có được một cái thư viện thiệt thòi lắm. Thông thường thưa đại chúng rằng là ngay cả những cái tờ chánh pháp của Bát Nhã đó, mỗi lần mình đi dạy mình ghé Bát Nhã thì thường mình lựa hết những cái tờ chánh pháp cũ á, mình tập trung hết, mình có khoảng những vài trăm số mà nó mất khúc mất quãng thôi, khó kiếm lắm. Trong đó có những bài rất là hay. Và tất cả những cái sách cũ người ta coi thường nó vứt đi, thưa đại chúng rằng có khi các vị tìm lại không ra nghe. Có những cuốn nó đặc biệt giá trị thì chúng ta tìm lại được. Nhưng mà có những cuốn nó không giá trị lắm á, nhưng mà nó có những cái thông tin về lịch sử mình tìm không ra. Ví dụ như có những quyển hồi ký của các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, như hồi ký của Trần Văn Đôn, tâm thư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và Việt Nam máu lửa quê hương tôi. Thưa các vị rằng là dường như là chúng ta rất là thờ ơ nghe. Chúng ta thờ ơ. Trong khi bình thường ở đời thì cái khả năng tiếp xúc của họ với sách vở thì nó không cần thiết thì đúng rồi. Nhưng mà cái giới người xuất gia chúng ta, giới người tu á, nó được liệt vào hàng sĩ, sĩ nông công thương, ta đứng hàng đầu trong những giai tầng xã hội á. Cho nên các vị đi bất cứ nơi đâu mà gặp người ta có sách vở, các vị nên nhớ là không có gì quý bằng. Có những cuốn sách người ta bỏ trong tủ nó bị móc meo, nhưng mà với chùa có khi nó là cái nguồn thư tịch quý á. Mình ví dụ lại dễ hiểu thế này. Ví dụ như trước đây vào năm 80, 80, ở Mỹ này có một người cư sĩ nhưng mà rất giỏi, đó là cụ Nghiêm Xuân Hồng. Cụ Nghiêm Xuân Hồng trước 90 cụ đã mở cái lớp dạy ở chùa Liên Hoa rồi, và ông già đó ông đem cái bộ Di Ma Cật nè, đem bộ Hoa Nghiêm ra dạy, cái quyển Hoa Nghiêm mà thẩm nhập pháp giới đó là ông cụ đem ra ông cụ dạy. Cái chương trình dạy khoảng như dường như cũng khoảng 200 buổi học, chỉ dạy Lăng Nghiêm, dạy Hoa Nghiêm. Con người nó kỳ lạ ấy. Và những trang kinh huyền hoặc, đó là cái chủ đề ông giảng về kinh Lăng Nghiêm, rất hay. Và chúng ta lại thờ ơ. Bây giờ thử hỏi là các sư cô lớn tuổi nơi đây, các cô có từng đọc mấy cái quyển như là những trang kinh huyền hoặc của cụ Nghiêm Xuân Hồng không? Không. Có đọc nhập pháp giới của cụ Nghiêm Xuân Hồng không? Cũng không. Ông cụ dạy Lăng Nghiêm, dạy kinh Hoa Nghiêm, dạy kinh Di Ma Cật, dạy Văn Học Đại Thừa. Ông già đã thấm nhuần Đại Thừa, dĩ nhiên là nó có cái nền tảng từ cái nền triết học của Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa. Thông thạo Văn Học Vệ Đà, thông thạo luôn cái nền triết học của Lão Trang. Từ hai cái nền triết học rất ư là đồ sộ như vậy, cao sâu vậy, ông cụ đi vô cái dòng văn học Phật giáo, ông cụ tự nhiên là mở bung ra được. Thế thì mình hình dung rằng là có những cuốn sách mà bây giờ tìm lắm ra. Ở Việt Nam thì có khi họ in lại, họ chụp hình in lại. Mình nói một vòng để thưa nhau rằng là quý thầy trẻ nơi đây đó nên có cái niềm đam mê sưu tập. Tu viện chúng ta trong tương lai nó thành tựu một cái già lam, một đạo tràng lớn. Thì cái công trình thư viện đó là công trình rất là quan trọng đó. Công trình rất quan trọng. Và mình rất vui khi thấy là trong cái phòng của thầy Đăng Huy, tuy là nó không có bao lớn nhưng mà cũng có được mấy bộ. Khi nào quý thầy có về Việt Nam thì ghé lại Huệ Quang. Tại vì ông cụ đó ông ấn bản lại bằng chụp hình lại. Những cái bộ đó nó rất là giá trị. Tiền bao nhiêu mình xài cũng hết, nhưng mà sách thì không bao giờ hết. Một mình có mặt ở Lộc Quyển đó, mà mình mua ở Việt Nam, cái khối lượng sách của mình nó khoảng chừng chắc cỡ chừng 3.000 cuốn á, 4-5 cái tủ sách giấu ở trong kho của riêng mình thôi đó nghe. Mình cứ na qua từng thùng từng thùng từng thùng, mỗi lần đệ tử nó qua thì nó mang về. Là các vị đừng nghĩ rằng 3.000 cuốn sách mà mình không đọc nghe, cuốn nào mình cũng đọc hết, có điều đọc không hết thôi, đọc lược ngang qua. Và từ cái niềm đam mê của mình là mình truyền đạt đến cái sự thao thức để cho các thầy trẻ thôi. Các vị thầy lớn tuổi thì không biết mắt còn tốt để đọc hay không, nhưng mà thưa các vị rằng là không có cái trò chơi nào lý thú bằng trò chơi với sách hết. Niềm đam mê đó nó tặng cho mình món quà, đó là làm cho đầu óc của mình nó thăng hoa. Còn không thì cái đầu mình nó chỉ nhìn nó kiếm đồng tiền thôi, hỏng đời tu. Cái đầu mình nó phải cao nhất là nó có chữ nghĩa, nó có ý tưởng, nó có thi ca, nó có văn học. Cao hơn là cái đầu mình nó có cái bản hoài truyền đạt kiến thức, thay đổi con người bằng con đường giáo dục. Cao nữa là cái đầu mình nó đạt đến cái chiều kích tâm linh, thấy được đạo, sáng được đạo, mở rộng con đường chánh pháp, đền ơn thập phương chư Như Lai, đền ơn tổ sư nghe. Chứ còn cái đầu mình nó lè tè, nó chỉ có một cái việc lặt vặt giữa đời thường này thì nó hơi uổng. Rồi khi cái đầu người ta nó thăng hoa lên đến cái chiều cao, thưa các vị, cái chuyện vặt vãnh đời thường tự nhiên nó rất nhẹ. Này cái ăn, này cái mặc, này cái lợi, này cái danh, này cái của, cái tiền xài, tự nhiên nó không dính à. Anh không cần tu gì, ác pháp tự nhiên nó vắng mặt, ác pháp nó không có. Tại vì cái đầu nó đã thăng hoa rồi, thay đổi cái tư duy rồi thì mọi đời sống quanh anh nó thay đổi hết. Cái tư duy của anh nó như vậy cho nên đời sống anh nó trở thành cao quý, trở thành giá trị, trở thành bay bổng, trở thành bậc hiền nhân. Thế đó. Và một trong những phương tiện tuyệt vời đó là sách vở. Cái điều này mình không có học từ ai cả, thưa các vị, học từ cụ chân không nghe. Tức là từ ông cụ Trúc Lâm á. Cụ nói chú có biết không? Và Thượng Tiện Hoa nuôi tôi không phải bằng cái gì khác mà nuôi tôi bằng sách đó. Tôi cần bất cứ cuốn sách nào ông cụ đều cho hết đó. Và rồi Sài Gòn ra Vũng Tàu nhập thất á. Cụ đâu có mang cái gì, cụ mang nguyên bộ Đại Tạng và Đại Chánh Tân Tu, thưa các vị. Và các vị biết rằng cả một cái kho tàng trí tuệ, cái bề dày của nó có khoảng chừng 2.000 năm tuổi, được sưu tập từ thời Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa, kéo dài cho tới cận đại vào thế kỷ thứ 19, giữa thế kỷ 20. Người Nhật họ mang về Nhật Bổn, họ mới hoàn thiện luôn cái văn bản đó. Họ làm bục lục, họ phân ra thành từng thể loại. Thế rồi thỉnh bộ nó về, ông cụ đặt cái tên cái thiền thất đầu tiên đó là Pháp Lạc Thất, nghĩa là vui với Pháp nghe. An lạc với Pháp, vui với Pháp. Và từ cái nền tảng Pháp Lạc Thất, nó hình thành được cái nội lực là chứng nghiệm được lý sắc không, trở thành vị thiền sư, trở thành một vị thầy truyền đạt chánh pháp đến cho chúng ta tu. Thì các bạn biết rằng là nền tảng pháp rất là quan trọng và vậy đó, cho nên chưa cần làm gì nhiều, tự khích lệ mình yêu mến cái con đường đọc học chánh pháp. Và chánh pháp nó được hỗ trợ bằng cái năng lực hiểu biết, năng lực trí tuệ của các vị, tại hai điều này nó tương dung với nhau. Cái sự hiểu biết càng lên cao thì khả năng mình thâm đạt chánh pháp càng dễ, càng dễ. Cái con đường hoằng pháp, con đường giảng dạy của chúng ta, thưa các vị, là nó gắn liền với cái con đường nâng cấp trí tuệ đó. Và nếu năng lực trí tuệ mình nó không có phát triển được, đời sống mình tự nhiên nó cục xúc à. Gần nhất là cái thì giờ mình không có đầu tư vô cái chuyện đọc học tư duy thiền định thì tội nghiệp mình lắm. Thực ra thì cái kiến giải Phật pháp của mình nó đạt đến một cái chiều cao á, thì công phu tu của mình nó thăng hoa theo nghe. Kiến giải mình nó chưa đạt đến chiều cao thì các vị có ngồi thiền bao nhiêu tiếng đồng hồ nhưng mà các vị không có thanh lọc được tâm. Nhiều lắm là các vị yên được trong lúc ngồi thôi, còn lúc không ngồi á, thì phiền não nó lại sinh khởi. Tại vì cái chuyện giác ngộ nó xảy ra từ từ tuệ chứ không phải từ định. Tuệ thành tựu giác ngộ chứ định chưa thành tựu nghe. Ngoại đạo nó định rất dễ, nhiều cái cấp độ thiền định mà người ta không cần tu theo đạo Phật người ta cũng có nữa. Ăn trộm nó cũng có cái định của nó, con mèo nó cũng có cái định của nó, nhưng mà nó không có chánh định, tại vì nó thiếu tuệ. Có tuệ đi vô thì nó thành chánh định, mà không có tuệ vô thì chỉ có định thôi, sự chú ý, sự tập trung thôi, nó khác là như vậy. Cho nên thưa các vị rằng cái kiến giải Phật pháp nó làm thành tuệ, làm thành chánh kiến, làm thành cái sự vững vàng đi vô những tầng định, còn không thì mình đạt. Cho nên khi có kiến thức, khi chánh kiến Phật pháp mình có, công phu tu của mình thấy thì nó như trò chơi, thế nhưng mà cái khả năng chuyển hóa phiền não của mình nó xảy ra. Còn nếu năng lực tri thức của mình, khả năng hiểu biết Phật pháp của mình nó rất hạn chế, thì có khi mình tu coi như là dữ dội nhưng mà khả năng đổi thay không có bao nhiêu cả. Anh ngồi tu yên mình thôi, nếu anh đụng chạm người khác thì tự nhiên là tập khí phiền não nổi lên. Tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện tức cười hồi xưa tại chân không. Các vị lên mét với ông cụ, bạch thầy, từ ngày con học pháp với thầy cái con dễ ra, con tu không có phiền não thầy, không ai chọc con không có phiền não thưa thầy. Nghe nói trời, cái bà này bà nói chuyện dường như là quỳ vốn thôi. Không ai chọc phiền não là ăn chi, và nói rằng từ ngày con theo học thiền thầy con tu tiến bộ. Ông cụ nghe ông lắc đầu thua, tại vì ở đời thì không ai chọc mà mình cũng không phiền não chứ. Còn nói tôi tu tiến bộ, từ ngày tôi tu thiền tới giờ bỏ sâu chuỗi tôi không có niệm Phật cọc cạch, cho nên tôi tu rất là tiến bộ, hóa ra là không ai chọc cho nên tôi không phiền não. Nói như thế thì vô cùng là biếm nhẹ ông già nữa chứ, tức cười mà người ta dám khoe. Thực ra thì có thể là người đó cũng có chút tiến bộ, nhưng mà cái cách nói thì nó vụng về thôi, theo như mình hiểu vậy. Nhưng mà đó là câu chuyện tức cười nha. Thưa nhau một điều, thưa các vị rằng là cái năng lực kiến giải của các vị, chánh trí của các vị, chánh kiến của các vị, khả năng hiểu biết Phật pháp các vị, khi nó dâng lên rồi thì tự nhiên là cái sự đổi thay của đời sống ta nó xảy ra thôi. Rất là đơn giản như vậy. Cho nên thưa đại chúng là tóm một vòng thế này để thưa nhau, kiến thức Phật học rất cần. Món quà này không ai cho ta được hết, mình phải tự làm cho mình thăng hoa ngay. Thưa đại chúng rằng là mình phải học từng đêm á. Tối mình tọa thiền không nói làm chi, nhưng mà khuya 4:30 mình thức giấc mình phải học. Có bữa mấy chú nó qua nó đón mình, nó thấy một bảng chữ nho vậy, nó ngạc nhiên. Nói cái đó là chứng đầu ca đó. Nó hỏi thầy học chứng đầu ca nữa. Nói đúng, học hồi xưa thuộc lòng rồi giờ quên rồi, giờ học nữa. Học lại, viết từng đoạn từng đoạn. Và thưa các vị, học 10 đoạn thuộc thì dễ nghe, học 20 đoạn thuộc hết, 20 đoạn hơi khó, 30 đoạn học thuộc hết không lộn tới lộn lui càng khó nữa. Cho nên phải học lại. Từ đoạn thứ nhất, tuyệt học vô vi nhàn độ nhân, cho tới đoạn thứ 30. Học lại. Học chừng 10 đoạn đầu thì nó không có lộn với đoạn nào đâu, dễ lắm. Nhưng mà học 20 đoạn thì thấy khó rồi, 30 đoạn khó mà học. Mình phân ra chứng đầu ca khoảng chừng 50 mấy đoạn thôi. Tại vì có những đoạn tới 8 câu. Thì các vị biết rằng là chưa ai không học mà có thể có khả năng nhớ đâu nghe. Thậm chí những bài kệ của những vị thiền sư, thưa các vị, mình dạy xong rồi bắt đầu học lại, thuộc lòng lại. Và già rồi học nó khó chứ đâu phải như trẻ. Ngày xưa, thưa đại chúng rằng lúc mình còn thanh xuân á, khoảng chừng 20 ngoài tuổi, gọi là thanh xuân đi. Tỳ bà hành mình học chừng 2 đêm thuộc hết nguyên đoạn tỳ bà hành của Bạch Cư Dĩ. Bài thơ đó nó cũng khá dài chứ có phải là ngắn đâu. Học nguyên tác chữ Hán, học luôn bản dịch của Phan Quy Dịnh luôn, thuộc lòng hết. Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách quạnh hơi thu, lau lách điều hiu gì. Thậm chí là truyện Kiều, thưa các vị, mình học, đọc và thuộc hết. Bây giờ thì nó quên. Thì thưa đại chúng rằng là chưa ai không học mà có khả năng là có thể nói một cách trôi chảy. Các vị không bập bẹ AB từ bé, các vị làm sao nói được tiếng Việt cho nó hoàn thiện? Thế rồi cái người tu chúng ta, các vị biết làm ăn bằng cái gì không? Làm ăn bằng cái miệng thôi. Mình tu, mình dạy người ta tu bằng cái miệng chứ anh không thể dạy người ta bằng cái gì khác. Thế rồi cái khả năng trình bày của mình mà nó lủng củng, nó lục cục thì làm sao? Và chỉ đền ơn Phật được bằng khả năng giảng dạy chánh pháp, chứ không đền ơn được bằng cái gì khác. Mà một đời này mình nuôi dưỡng mình bằng cái học như vậy thì đời đời kiếp kiếp các vị sinh ra, các vị gắn liền đời sống mình vào dòng chảy chánh pháp. Ngay đời này cái học của mình và nó dâng lên được bao nhiêu á, thưa đại chúng rằng là nó loại trừ ác pháp bấy nhiêu. Tại tâm thức các vị nó như một mảnh ruộng thế này, các vị gieo vô đó hương hoa, gieo Phật pháp, gieo kinh văn thì kinh văn Phật pháp nó lên, còn nếu các vị để trống mà thì cỏ dại nó lên là cái chắc thôi. Cho nên hãy nhớ là chúng ta rất là cần. Thứ nữa là đừng cô phụ tấm lòng của thầy trụ trì, tặng cho mỗi người một bộ Đại Tạng phải không? Không biết mấy cuốn, không biết mỗi người vác một vác đem về để cho khói bụi phủ đầy, đâu có được. Rất là nhiều bài kinh các vị dở vô thì các vị mới thấy ha. Thậm chí ông cụ Trúc Lâm mình nhớ là những năm ông cụ lên Đà Lạt là không bữa nào cụ không ngồi mày mò đọc kinh hết. Năm 83, 84, 85 gì, lúc cụ lên Đà Lạt cụ nghỉ mát là thưa các vị, mỗi chiều cụ đều dành thì giờ cả buổi chiều đọc kinh đó. Có những bài kinh hay cụ đọc xong rồi cụ xuống cụ dạy cho chúng liền trong buổi đó. Hỏi chân không cũng vậy. Cho nên không có một vị thầy nào lười nhác về chuyện đọc kinh đâu nghe. Mình đừng vin vào cái cớ là mình bận việc nọ việc kia, thưa các vị. Nên nhớ rằng là việc giờ làm chưa bao giờ hết. Làm cho xong hôm nay đi, mai có nữa không? Cũng có nữa chứ. Đừng nghĩ rằng làm cho xong việc, thưa không, việc không xong. Làm hết giờ chứ không hết việc đâu nghe. Mình làm theo cái giờ quy định nhất định. Cực chẳng đã là do vì sợ cây cối nó chết ta chịu khó tưới. Thế nhưng ngoài cái chuyện là cây cối hoa kiểng nó chết thì những chuyện khác, thưa các vị, nó vẫn như vậy thôi. Cho nên các vị nhớ cái thì giờ quy định đó là thì giờ tỏ thiền không được vắng á. Thì giờ đó là giờ công cộng, thì giờ cống hiến, thì giờ mà tự mình phải mày mò đó, thì giờ phải đọc, phải học, phải tỏ thiền riêng. Một đại chúng như tu viện Đại Đăng nghe nói là tới 20 người, thế nhưng mà vào cái thời tỏ thiền buổi tối buổi khuya mà chỉ thấy lèo xèo có 5 ông già thì hỏng việc nghe. Cho nên là xin yêu cầu các thầy trẻ, nhất là thầy Đăng Huy, thầy phải nhắc nhở đại chúng có quy chế hẳn hoi, không vì lý do gì trốn trải hết. Khuya được mấy ông già có mặt hết. Và thưa các vị rằng là điều này có khi đòi hỏi ý thức của người ta, nó không có đơn giản đâu nghe. Mình phải có cái quy chế hẳn hoi chứ đừng có, tại vì chúng ta chưa đạt đến trình độ tự giác. Cho nên là trừ thầy trụ trì ra, tại sức khỏe của thầy cho nên là thầy đủ để biết tự mình phải làm việc, tự mình biết việc phải làm cho nên không cần nhắc nhở. Nhưng mà từ dưới thầy trụ trì đổ xuống thì thưa các vị nên ý thức điều này, mỗi khuya đều phải có mặt, không vì lý do gì trốn trải cả. Đây là sự đóng góp à. Còn quý sư cô cũng vậy, tôi không biết bên đi viện giờ được mấy cô, nhưng mà nếu các vị ở riêng thì các vị hãy nhớ rằng là ta tu cho chính ta cũng là tu cho người thân của ta. Không dễ kiếm được hoàn cảnh để mình tu đâu nghe. Ví như bây giờ mình đang lâm giữa cái vùng đại dịch của Corona Vũ Hán thì các vị biết rằng là các vị hoảng loạn ra làm sao, bất an ra làm sao, khốn khổ ra làm sao. Trong khi mình được Phật thương có mặt nơi đây. Cho nên thưa các vị hãy trân quý đời sống của mình nơi đây ạ. Đừng có để một ngày nó trôi qua trong phí phạm. Còn nếu không khéo á thì dường như là mình nhìn ngày tháng trôi qua một cách bình thường, không thấy tiếc gì cả. Thế thì các vị sẽ để cho một đời trôi qua rất dễ. Đó là những cái việc linh tinh, mất thì giờ, nửa giờ hồ. Bây giờ mới đi vô cái vấn đề mình thưa hôm nay. Tuần rồi, các vị biết rằng chúng ta khai thác cái chủ đề gì không? Tuần này kiếm chuyện nữa. Tuần rồi mình nhớ rằng mình thưa các vị một cái chủ đề là mùa xuân Hoa Mao, có một bài thơ, tôi không biết các vị có nhớ không, bài thơ thầy Thông Thiền dịch hay đó, của Ngũ Mai Ni đó. Ngũ Mai Ni, sư bà này tên là Ngũ Mai, bà có bài thơ là Tìm Xuân đó. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, hài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát. Xuân ở đầu cành đã chứa chan. Các vị đọc lại cái quyển thơ thiền đường Tống á, thơ thiền đường Tống. Thầy Thông Thiền thì có những tác phẩm thơ rất hay nghe, một bộ ba cuốn sau này nữa. Mình nhớ bài thơ này trong cái cuốn thơ thiền đường Tống. Cái điều đầu tiên thưa đại chúng rằng là ta nhìn tổng quát cái bài thơ này thì nhận ra cái ý đầu tiên là đời người họ luôn luôn kiếm tìm nghe. Cái tâm thức chung đời sống chúng ta là rượt đuổi nè, kiếm tìm nè, mong mỏi nè, mơ ước nè. Dường như mình chưa bao giờ hài lòng với đời sống mình ngay bây giờ, ngay nơi đây á. Mình luôn hướng về một nẻo xa. Cái gì mình chưa có mình thấy quý, và những cái gì đang có thì mình không bận tâm đâu. Cho tới lúc nào mình mất cái của mình đang có thì mình mới thấy ồ, hóa ra ta đã từng sở hữu được những món của quý. Cụ thể là thế này, thưa các vị, là lúc các vị khỏe mạnh các vị không thấy cái gì quý cả, đợi tới lúc bệnh thì các vị mới thấy ồ, mình đã có một cái lúc mình khỏe mạnh, phải không? Lúc trẻ trung mình không thấy gì là quan trọng cả, cứ sống cứ phơi phới, cứ chạy ngược chạy xuôi, lăng xăng kiếm tiền và lăng xăng hưởng thụ và vác xác đi đầu trên sống dưới thôi, không hề bận tâm đến là chăm sóc cái sức khỏe mình. Thế là đến lúc một lúc nào đó, hoặc là tật bệnh, hoặc già, thấy sức khỏe nó ra đi rồi, bây giờ các vị vô cùng ân hận. Thế là nếu may mắn mà cái cơn trọng bệnh nó đi qua rồi, các vị tự nhiên sống lại thì những ngày đầu được phục hồi, được sống là các vị tràn đầy hỷ lạc, tưởng chừng như là ta không cần gì nữa hết, ta chỉ cần khỏe thế này, mạnh thế này là vui rồi. Thế nhưng là rồi được chừng 3 ngày thôi là mình lại quên mất là cái thân mình nó rất quý, sức khỏe mình nó vô cùng quan trọng. Mình cứ bận bịu ngược xuôi cái chuyện nọ chuyện kia. Cho nên thưa các vị, cái nét chung của đời sống chúng ta là chúng ta luôn là rủi rong kiếm tìm, hướng ngoại vọng động và nhiều cái mơ ước, nghĩ rằng là phải có cái nọ, phải có cái kia mình mới hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, nếu biết tu rồi thì các vị mỗi lúc có cơ hội các vị ngồi nhìn lại chính đời sống các vị, thưởng thức đời sống chính mình, hài lòng với chính mình, đây là điều hạnh phúc trước nhất. Có được cái ý niệm này rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên đời sống các vị nó tỏa sáng cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh tại, an lạc. Và tự nhiên là chúng ta không có bị tất cả những cái lợi danh hay là những cái thứ vơ va vơ vẩn bên ngoài nó hút đời sống chúng ta. Nó luôn an lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nhận ra điều này thì trong cái từ của Đạo Phật gọi là hiện pháp lạc trú nghe. Hiện pháp lạc trú. Bằng không thì cả một đời sống là cuộc kiếm tìm. Cả một cuộc sống nó là chuyện rượt đuổi tất tả ngược xuôi thôi. Thế là nếu mình không biết dừng thì bao giờ thì mới hết cái chuyện kiếm tìm? Thưa đại chúng rằng dù cho các vị gặp Phật, các vị cũng không có dừng lại cuộc kiếm tìm đó nghe. Còn nếu các vị thấy được đạo rồi thì thưa đại chúng là cái cuộc rượt đuổi này tự nhiên nó dừng lại. Tuy nhiên có một điều chúng ta nên hiểu điều này. Dừng lại không có hàm nghĩa rằng là mình tu không có mong cầu sự tiến bộ. Không phải. Nó có những ý mà nơi đây chúng ta cần nhận diện. Điều thứ nhất, là trên con đường tu thì cái mơ ước để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ, mơ ước tăng trưởng được phước điền, mơ ước là mỗi ngày mỗi thăng hoa để sống tâm linh, đây là cái điều rất bình thường. Nhưng mơ ước đó không phải là tham vọng. Mơ ước này không phải là cái chuyện hướng ngoại vọng động tìm cầu nhé. Con đường người tu là con đường hướng nội, cái con đường kiếm tiền là con đường hướng ngoại, nó khác biệt. Hai là hướng nội. Người ta hay dùng cái từ là xã hội này, cái nền văn minh nó đạt đến cái chiều cao thế này là nhờ con người ta là đặt cái nền tảng là phát triển nè, vươn cao nè, thành công nè, chinh phục nè, cho nên nó làm thành cái công trình phát triển như hiện tại. Nếu ai cũng có quan điểm tu, nghĩa là bằng lòng với chính mình, an lạc với chính mình như cái kiểu hướng nội này thì xã hội không tiến bộ. Thế thì dẫn nhau đi thụt lùi lại vào cái thời đồ đồng đồ đá. Thế thì mấy ông tu chẳng những mấy ông không giúp gì cho sự tiến bộ xã hội, mấy ông lại làm cho nhân loại thụt lùi. Thế thì cái con đường tâm linh của ông rõ ràng là con đường nó không đóng góp gì cho sự thành công con người, mà nó làm cho tụt lùi lại. Nếu họ dùng cái lý luận đó, họ bẻ mình thì mình nói làm sao? Thưa các vị, nó khác biệt ở chỗ này. Cái chỗ là sự phát triển đối với người có một cái định hướng về cái con đường vô tham, định hướng về cái con đường hướng nội để thành đạt cái phẩm chất tốt lành đó con người rồi, thì cái vấn đề hướng nội hay hướng ngoại nó không hàm nghĩa rằng là cái chiều kích phát triển đi đâu với cái ác. Trái lại, nếu anh không có khả năng an trú trong pháp tu tập hành trì thì cái chiều kích hướng ngoại của anh nó liền đi đâu với cái ác. Cái ác của cá nhân đưa đến cái ác của gia đình, và cái ác xã hội, cái ác của dân tộc, và cái ác nó hoành hành, nó tiêu hủy cả một đất nước như trời. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chiều kích hướng nội của người tu chúng ta nó không hàm nghĩa là làm cho thế giới này thụt lùi, mà nó làm cho cái phẩm chất của đời sống thăng hoa, thiện pháp tăng trưởng, do vì hướng nội để hoàn thiện cái phẩm chất cao quý, yêu thương và trí tuệ. Do vậy cho nên khi có cái nền tảng như thế này rồi thì tự cái nền tảng trí tuệ yêu thương ấy nó phát triển để thành cái chiều kích phát triển của một xã hội, của một gia đình, của một con người. Cho nên lúc bấy giờ thì thưa các vị là mọi pháp nó vận hành thành tựu được cái sự tiến bộ mà không có ác pháp chèn bộ. Thích vậy nó có đủ dễ hiểu không? Mình ví dụ thế này, ví dụ bằng hai thể chế chính trị, cái điều này có bị nhận ra dễ lắm. Ví dụ như thể chế chính trị của Hoa Kỳ, cái nền dân chủ á, nó phát triển bất cứ một cái lĩnh vực gì nó đều quan sát chung quanh nha. Tức là cái điều này có hại môi trường không, có hủy diệt sinh thái của môi trường làm cho thế hệ tương lai lâm vô cái tình trạng là đất cát bị nhiễm độc do hóa chất không. Mà nếu những điều đó nó tác hại về lâu về dài hủy hoại môi trường thì nó dừng lại, nó đóng lại. Các vị có biết rằng cái cuộc chiến về đất hiếm, các vị nghe đất hiếm nha hả? Anh Tàu á, ảnh khai thác một cách tận mạng, anh không có quan tâm gì về vấn đề hủy hoại môi trường xung quanh. Sau khi khai thác xong, anh lấy anh bán á, nó làm hoang mạc luôn cả một cái vùng nội mông, thành một vùng đất chết. Trong khi đó, thưa các vị, trước khi khai thác đất hiếm ở Trung Hoa thì Mỹ nó đã biết những cái vùng đất nào trên những tiểu bang Hoa Kỳ có đất hiếm, nó có thể khai thác rất giàu nghe. Thế nhưng nó nghĩ rằng là nếu khai thác đất như thế này, hủy hoại cái môi trường sống, làm chết đi cả một cái không gian, cho nên nó đóng lại, nó không làm. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa các vị rằng là cái đất nước mà giàu cái chất làm hạt nhân phóng xạ đó là đất nước Úc nghe. Uranium là đất nước Úc là nó giàu nhất trên hành tinh này, ở vùng trung của đất Úc á. Và cái anh ta ổng phe vãng bằng mọi cách khai thác lên là ảnh đổ ra rất là nhiều cái hướng về vừa áp lực mà vừa gia giảng là vừa hối lộ là vừa thao túng nè. Thế nhưng mà chính phủ Úc không bằng lòng bán, nhất định là bất cứ vì lý do gì. Tôi nghèo thì nghèo nhưng mà đây là cái thứ vũ khí giết người, hạt nhân, rác hạt nhân thôi. Thưa các vị, khi nó lọc, nó lấy hạt nhân rồi, uranium xong rồi nó bỏ ra cái rác đó thì phải mất tới cả ngàn năm cái rác đó mới bị tiêu hủy. Nó phá hủy cả hành tinh này, cho nên Úc nó không, ta không bán, bất cứ lý do gì. Trong khi đó, thưa các vị rằng là anh Tàu, anh không có nể hà chi về cái chuyện là khai thác tận mạng. Và nếu trong đất nước anh thấy rằng là có thể ve vãn được những đất nước chung quanh, di chuyển cái cơ sở có thể khai thác được, thì anh không ngại ngần chi mua những cái vùng đất của những quốc gia yếu thế hơn như là Việt Nam, khai thác bô xít ở Việt Nam. Và từ cái điều là nhìn môi trường để tôn trọng đời sống ở chung quanh các loài động vật, cho tới là tôn trọng mạng sống con người, thưa các vị, nó không phải xa là mấy. Khi ảnh đã có khả năng hủy hoại môi trường sống thì ảnh cũng có khả năng hủy hoại sinh mạng con người một cách là vô tội vạ. Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố rằng là Tần Vĩ Hoàng ác độc, một đêm chỉ có chôn sống 400 người, đâu bằng ta. Một kế sách của ta có thể giết 40 triệu con người. Và dường như cho tới lúc chết, Mao Trạch Đông chưa hề có một sự ân hận gì đối với những chính sách mà Mao Trạch Đông đã từng sử dụng sai lầm nghe. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, khối tư bản hay là khối dân chủ cũng như khối cộng sản cùng có ý đồ chung là phát triển nè, làm giàu nè, thủ đắc những thành công trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà nó có một cái định hướng của nhân đạo làm nền, cho nên cái sự phát triển của nó, thưa các vị, gần nhất là nó không có hủy hoại môi trường. Còn cái phát triển mà không có đặt cái nền tảng trên nhân đạo thì thưa các vị, nó bất kể về cái chuyện là sát sanh hại mạng cho đến hủy diệt con người, nó không bận tâm. Thì từ cái nhìn này các vị thấy là cái nền tảng của hướng ngoại vô tội vạ, sử dụng mọi cái mưu đồ độc ác nó khác biệt với chiều kích hướng nội để thành tựu được cái phẩm chất, thành tựu được cái giá trị nhân văn của đời sống rồi, thì tự nhiên là từ cái giá trị này nó hình thành cái công trình phát triển hướng ngoại giàu có, thăng hoa, văn minh, vân vân, thưa các vị. Nó không có phải là cái chuyện u lì không phát triển, mà cái chuyện là hướng nội để thành tựu được cái phẩm chất, hướng ngoại để nuôi dưỡng tham vọng ác độc. Hai cái sự này nó khác biệt ở chỗ là có tu tập cùng không tu tập. Cho nên hướng nội và hướng ngoại đó là cái từ chúng ta dùng để chỉ hai cái dạng tâm thức khác biệt. Đó là điều thứ nhất, mình ví dụ cho các vị hiểu về hướng nội và hướng ngoại nó khác biệt ở cái nền tảng dụng tâm ngay. Đó là nói sự khác biệt. Ý thứ hai cũng là cuộc kiếm tìm, thế nhưng mà đi vào chiều hướng tâm linh. Thưa đại chúng rằng là chúng ta đi vào con đường tu là chúng ta cũng đang đi vào con đường tìm kiếm, chứ không phải là mình dừng lại không có kiếm tìm nghe. Cái mức độ gần nhất, dễ hiểu nhất là các vị đến với con đường tu, đầu tiên các vị tìm cho mình một cái chi trước, một cái chỗ tựa nương đời sống. Đầu tiên là tựa nương gần nhất, hữu hình nhất là tựa nương với một vị thầy. Có phải là tìm kiếm không? Tìm kiếm nhé. Nếu mình không có đủ năng lực trí tuệ, gặp ông nào vớ va vớ vẩn mình cũng tôn trọng ông đó là vị thầy, thế thì thưa các vị là dẫn nhau đi vô cái ngõ cụt hoặc là hang hùm hoặc là cái chỗ hiểm nguy. Do vậy cho nên khởi đầu cuộc tu cũng là cuộc tìm kiếm. Thế nhưng khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Thưa đại chúng rằng nó có nhiều tầng nha. Khi đi vào chiều hướng tâm linh thì điều đầu tiên nó cần năng lực trí tuệ, cho nên trong công cuộc kiếm tìm cái nền tảng của nó là cái sự nhận thức của các vị, đây là cái nền tảng đầu tiên ạ. Đặt ra chứ không phải là mình nói chuyện tu là mình bỏ hết cuộc kiếm tìm rượt đuổi chi. Cái nền tảng đầu tiên là nền tảng nhận thức trước cái đã. Và nhận thức của mình, nếu nó có một cái nền tảng thiện pháp làm nền, thế thì cái nhận thức này, thưa đại chúng rằng là nó không có đặt cái nền tảng là tìm ông thầy có lợi, có danh, tặng cho mình những quyền lợi vật chất, tặng cho mình những cái danh vị phù hư. Đây là cái bước đầu cũng kiếm tìm, nhưng mà cái kiếm tìm của mình nó mang chiều kích hướng nội, không hướng ngoại. Không có thủ đắc lợi nè, không thủ đắc danh nè. Không có cần vị thầy phải là ngọt ngào, sung se, chăm sóc gì cả, mà cần đạo đức của vị thầy, cần chánh pháp của vị thầy, cần cái cách truyền đạt để tu tập, thế thì cũng tìm kiếm đó. Thế nhưng mà con đường mình nó khác rồi nghe. Con đường người ta thì đến để mong là được sung se, được chia sẻ lợi, chia sẻ danh với một vị thầy để được nổi đình nổi đám, thì cái đó gọi là cũng tìm kiếm, nhưng mà con đường tâm linh này nó hướng ta ra ngoài. Con đường chúng ta đi tu thì con đường nó lại tìm kiếm vị thầy có thể tặng cho ta pháp hành trì, mở cửa tâm cho ta, làm cho ta thấy được chánh pháp. Thế thì thưa các vị, cũng hướng ngoại tìm vị thầy, nhưng mà ta tìm vị thầy để đi vào chiều kích tâm linh, cho nên thưa các vị, đây là hướng ngoại nhưng mà đang đi vào chiều hướng tâm linh, nó khác biệt như vậy. Cái điều này thưa đại chúng rằng là có khi nó không phải là cơ duyên một đời đó nghe. Có khi mình đi tu nhưng mà thưa các vị, mình rủi ro mình gặp những vị thầy ổng không dạy cho mình Phật pháp, không hướng mình vào con đường tâm linh, mà hướng mình vào cái sinh hoạt mang cái đặc tính là tổ chức hội hè đình đám, hoặc là chính trị chính em, hoặc là lao sao giữa trần đời. Đành rằng thưa các vị, mới bước vô những cái dòng tu như vậy thì mình thấy dường như rất hả hê, thấy được tôn vinh, thấy được quý trọng, thấy mình có danh, thấy được đứng trước hàng vạn con người, được người ta nể vì cung kính. Nhưng mà thưa các vị, đây là con đường đi vào cái chiều hướng của lợi, của danh, của tham đắm, của ngũ dục, của phù hương, chứ không thể đi vào chiều hướng tâm linh. Cho nên cái phần thứ hai này cũng là cuộc kiếm tiền, nhưng mà đang đi vào chiều hướng tâm linh đây. Điều thứ ba, trên con đường đi vào tâm linh thì nó có hai phần, đó là hai hai nẻo về nghe. Nẻo nẻo cạn, nẻo sâu. Mình cứ hay phân biệt mấy cái từ này, không biết các vị có theo dõi kịp không? Thế nào là nẻo cạn? Mình may mắn gặp được chánh pháp, gặp được những vị thầy đạo hạnh dạy cho mình tu tập. Thế nhưng mà cũng không có dễ lọt vô cái cửa là đi vào cái chiều sâu của một nẻo về tâm linh cách trọn vẹn á. Tại vì thưa các vị, chưa cần nhìn nhiều tông phái khác của các truyền thống tâm linh khác, nhìn đạo Phật thôi thì nó đã có hai hướng rồi. Một hướng là chi? Hướng ngoại, tu để cầu sinh về cảnh giới A Di Đà, tu để cầu thể nghiệm được cái nọ cái kia vân vân, tức là hướng ra bên ngoài để thành đạt, thì ta gọi là cái chiều hướng tâm linh này đi vào cái chiều kích cũng hướng ngoại rồi đây, làm rằng tu đúng chánh pháp, sinh về cảnh giới nọ, sinh về cảnh giới kia. Thế là các vị có nhân duyên lặn đến chiều sâu nữa thì các vị nhận ra một điều rằng là không cảnh giới để sinh về, tại vì bản chất của anh vốn là không có cái ngã. Ta không có cái con người gọi là anh, thế thì anh đi về đâu? Trước khi muốn nói về đâu thì phải có cái con người thiệt, mà ngay con người này Thế Tôn gọi là không thiệt, thế thì anh lấy cái gì anh xin về? Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng giáo lý, ngay căn bản giáo lý nguyên thủy đã cho chúng ta cái nhận biết này, năm uẩn bốn vô ngã. Thế nhưng mà cái con đường phát triển đạo Phật cho tới hôm nay thì nó đã thành là đầu tiên niết bàn bốn vô ngã, sau đó niết bàn hữu ngã nghe. Thế nào là hữu ngã? Niết bàn người ta sợ vô ngã, rỗng không, lạc vào tình trạng hoảng loạn bất an, cho nên sau đó giải thích rằng niết bàn có thường có lạc có ngã có tịnh, phải không? Thường còn không mất, Và cái ngã bây giờ, thưa các vị, là nó bằng với thái hư, và nó là một niệm an lạc đại lạc, và nó trong veo sạch bóng, không có bóng dáng lợn cận phiền não. Thế cho nên từ vô ngã cho đến cái lý giải của đại thừa thì niết bàn có bốn tính là thường lạc ngã tịnh, thì các vị thấy là nó thấp thoáng, cái từ nó dùng khác nhưng mà đã là đại ngã rồi. Thế thì các vị thấy rằng là tới giai đoạn này cho nên những cái tông phái sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia tự nhiên nó hình thành theo đuôi thôi, và người ta lạc vô cái dòng này thì thưa các vị, cái khả năng chấp trước người ta nó rất nặng nề nghe. Ví dụ như các vị giảng thiền giảng đạo trong những đạo tràng của Sư ông Thúc Lâm thì được, thế nhưng các vị đến với đạo tràng ta niệm Phật cầu vãng sanh, tôi đố các vị giảng và ta nghe, ngay bước đầu là ta đã bụng lỗ tai lại rồi, không cần biểu hiện cái thái độ là khó chịu. Nhưng mà thưa các vị, lời các vị như nước đổ vào lá sen, không giờ dính vào người ta, người ta đã dị ứng ngay với cái chuyện thiền tập của các vị rồi. Mình đi về học nhiều đạo tràng, có một cái đạo tràng một nhóm Phật tử nó rủ rê nhau, nó nói đừng bao giờ tới nghe thầy Phước Tịnh, ông dạy thiền đó, mà chúng ta thì niệm Phật cầu vãng sanh mà mắc gì tới nghe ông, cho nên tới ngày mình dạy nghỉ hết, không thể đi học. Mình biết thân mình nhé, mấy cái nơi đó thì chưa bao giờ dạy thiền một cách là rặt rồng giống như mình đến với Đại Đăng. Mình chỉ dạy là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ thôi. Mình cũng dạy niệm Phật vãng sanh phước điền, dạy sinh về cảnh giới A Di Đà, dạy niệm Phật theo phương pháp thiền tập, mà cũng không có gạt người ta được. Ta đấy dán vô cái mặt của thầy Phước Tịnh là ổng dạy thiền, cho nên đừng bao giờ đi học. Còn thưa các vị, cuối cùng rồi cái lớp của mình là thưa các vị trống bơ, thì các vị biết rằng là cái sự cố chấp của người Phật tử, thậm chí sự cố chấp của cả một dòng tu các thầy truyền thống cũng vậy nhé. Các vị để ý rằng là chưa thấy một thầy nào của truyền thống Trúc Lâm mà đeo sao chuỗi dài, phải không? Tay lần sao chuỗi cọc cạch, dường như là từ ông cụ Trúc Lâm cho tới hiện đại tôi nhìn để ý thì là dường như các thầy tu theo ông cụ chưa ông nào có sao chuỗi cầm tay cả. Bản thân mình không biết làm sao, chứ không biết cái gốc mình thế nào, nhưng mà từ hồi xuất gia tới giờ chưa giờ mình có được sao chuỗi gì cả, không có cái món gì đeo trên tay, chẳng món gì đeo trên cổ hết. Từ hồi mới tu chưa biết tu thiền cũng vậy, còn học tăng cũng vậy, không đeo chuỗi. Y áo của mình thì chưa bao giờ mà cái gì khác ngoài màu vàng cả. Thế nhưng mà nói như vậy không hàm nghĩa rằng là tất cả các vị thiền sinh sinh ra từ dòng tu Trúc Lâm mà không mang chuỗi nha, cũng có các thầy cũng đeo chuỗi lình kình như ai vậy, mà càng lớn tuổi thì chuỗi càng dài cho nó bệ vệ, cho nó uy phong. Thưa các vị, chuyện này bình thường á. Từ điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, cái nẻo này là cái nẻo là hết 3/4, 3/4 người xuất gia và người Phật tử cư sĩ đều đi vô. Tại vì cái chấp trước bản ngã là cái chấp trước muôn đời. Tôi tu mà để nhận ra cái bản chất tôi vốn là vô ngã dường như không ai chấp nhận được, phải có tôi thôi. Tôi phải thành đạt, tôi chứng quả Niết Bàn, cái gì cũng tôi hết. Thế cho nên thưa các vị, cái chiều tìm tòi cuối cùng của cuộc kiếm tìm đời tu chúng ta đó là chúng ta đạt đến cái nẻo cuối cùng, đó là tự tánh chúng ta, bản chất tâm bất động của chúng ta. Đây là cái chiều kích sâu nhất của cuộc kiếm tìm. Các vị phải dội ngược ánh sáng về cái gì là ta, cái gì là ta. Phật bây giờ không phải là bên ngoài nữa, Phật đang ở bên trong lầu năm uẩn của các vị. Dường như 1.700 vị thiền sư chưa có ông nào chỉ Phật ở bên ngoài hết nha. Các vị đọc hết lịch sử thiền, các vị thấy chưa có vị thiền sư dù nhỏ hay lớn, dù sống dai hay là dù là ông chết yểu gì mà có thể nói Phật bên ngoài, không. Thậm chí tuệ trung thượng sĩ cũng vậy, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ thôi. Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, cả cái chiều dài lịch sử nhà Trần, không hoàng đế nào dù nâng đỡ các tông phái nhưng mà có thể nói một câu là Phật bên ngoài anh, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chỉ đặc thù dòng thiền thôi mới đạt đến cái cội nguồn của vấn đề là cuộc tìm kiếm này, tìm kiếm ngay chính tự thân ta, ngay nơi năm uẩn này, ngay nơi buồn vui này, ngay nơi vọng thức bời bời này, có cái năng lực Phật bất động thôi. Đây là cái chiều kích sâu nhất của con người kiếm tìm nẻo về. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Và điều thứ hai, chợt dừng lại, trở về đấy, quy lai, chợt dừng lại, nhận ra được rằng là hương mai tỏa ngát, không cần tìm đi đâu cả. Ngài Phật Đăng Thủ Tuân, Ngài có một bài thơ rất là dễ thương. Ngài Linh Vận, Ngài cũng có một bài thơ dễ thương. Ngài Linh Vận, Ngài có một bài thơ Hoa Đào đó, đã quy thủ không? Ngài có bài thơ Tam Thập Niên Lai Tầm Kiếm Khách đó. Uống cái nước đã, rồi kiếm chuyện nói tiếp. Còn 30 phút nữa đó. Quý vị nghe có quậy quải chưa? Nghe chuyện linh tinh mà không quậy quải hay vậy? Ngài Phật Đăng Thủ Tuân, mình thích câu này lắm cho nên mình ghi tặng cho các vị Phật Đăng Thủ Tuân. Ngài có một câu là Trung Nhật Khang Thiên Bất Cử Đầu. Trung Nhật Khang Thiên Bất Cử Đầu. Đào Hoa Lãng Mạn Thủy Đài Mâu. Bây giờ bài này chép xong rồi ha. Giờ xóa đi, chép cái bài kế là mới trở lại cái bài này. Trung Nhật Khang Thiên. Khang là kháng đó nghe. Bất Cử Đầu. Đào Hoa Lãng Mạn Thủy Đài Mâu. Như Quân Cánh Hữu Giá Thiên Phẩm. Thấu Đắc La Quan Tiện Đắc Hương. Câu này nó hàm nghĩa rằng cả ngày nhìn thấy trời xanh mà không cần ngẩng đầu lên nha. Cả ngày nhìn thấy trời xanh mà không ngẩng đầu, nhắm mắt cũng thấy trời xanh, đắp mền kín cả đầu cả cổ gì cũng thấy trời xanh. Cho nên là cả trọn ngày vậy luôn thấy trời xanh lòng lòng mà không cần mở mắt, không cần ngẩng đầu. Đài Hoa Lãng Mạn Thủy Đài Mâu, tức là khi hoa đào rơi tán bạc đầy chung quanh hết rồi chợt chớp mắt nhìn thôi. Nhiều quân cánh hữu giá thiên võng là ví như anh mà dệt được cái mảng lưới che trùm cả 10 phương cõi nước này. Thế nhưng mà với ta thì ta vượt khỏi La Quan rồi, cho nên mọi việc đều yên bình vô sự, không ai giam nhốt được ta. Ý nghĩa của bài thơ này là vậy. Nhưng mà cái câu lý thú nhất là cái câu này: Trung Nhật Khang Thiên Bất Cử Đầu. Thưa đại chúng rằng cái câu này nó hàm một cái nghĩa thứ nhất, đó là đối với người tu chúng ta, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nhắm mắt, các vị mở mắt, các vị làm động thái chi, cái chuyện hình hài của các vị nó không dính chi với cái năng lực của các vị đang an trú nghe niệm pháp để hành trì á. Các vị luôn thấy trời xanh trong lòng của các vị, gọi là Trung Nhật Khang Thiên Bất Cử Đầu. Thực ra thì thưa đại chúng rằng trong ngữ cứu nhà thiền á, cái chuyện này các vị thiền sư khai thác nó rất là nhiều, đầy giấy hết rồi. Dường như không biết một vị thiền sư nào đó khi tới hỏi, dường như Ngài Thanh Nguyên thì phải, hỏi Phật là gì, không biết phải Thanh Nguyên Hành Tư không, ông nói hồ nước trong trước mặt không phải Phật là gì. Thưa các vị, nếu các vị thay cái chữ hồ nước trong là trời xanh trước mặt không phải Phật là gì, thì các vị hiểu ngay cái ý này của cái câu này. Hoặc cái câu mà Thanh Nguyên Hành Tư hay dùng là trời xanh đó, cũng hàm nghĩa này nhé. Rồi một cái câu ngữ cứu khác, dường như của Ngài Trường Sa Cảnh Sầm, Ngài nói rằng là mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn, nó cũng hàm nghĩa này nhé. Rồi Chứng Đầu Ca của Huyền Giác cũng có một đoạn là chi và tâm cảnh minh dám vô ngại. Bây giờ viết thêm đoạn nữa. Tâm cảnh minh dám vô ngại. Quách Nhiên Quán Triệt Châu Xa Giới. Vạn tượng xum la ảnh hiện trung, nhất khỏa biên quan, phi nội ngoại. Sở dĩ mình khích lệ để mấy thầy học những cái đoạn ngữ cứu thiền là vậy nghe. Ví dụ như trong tương lai, thầy Năng Quy thì đi giảng pháp, thầy nói một đoạn, cái cần trích một đoạn nào tương ứng với điều mình nói, thì tự nhiên là khi thuộc lòng rồi thì nó tự nhảy ra thôi nghe. Ví dụ như mình đang nói cái ý là cả ngày nhìn trời xanh mà không cần ngẩng đầu, các vị thấy mình dẫn nó một lần nhưng mà chưa đủ, dẫn thêm một đoạn của chuyến đầu ca để minh chứng thôi nghe. Tại vì mình nói nó không có đủ lực dụng, cho nên mình dẫn những ngôn ngữ của các vị thiền sư thì người ta có niềm tin hơn là các vị đối chiếu đoạn này. Tâm cảnh minh giám vô ngại, tức là cái tâm khi nó đã chiếu sáng, nó như mặt gương vậy, thì nó không còn có gì ngăn ngại được nó hết. Tâm cảnh minh giám vô ngại là như vậy. Quách nhiên quánh triệt châu xa giới là nó tự nhiên rỗng lặng, triệt để, trùm cả châu xa giới. Vạn tượng xung la ảnh hiện trung, tức là muôn vàng hình ảnh đất trời này nó đều ở trong cái tâm cả. Thế thì nó có giống như cái câu của Huyền Sa bảo rằng là mười phương thế giới trong con mắt của Sa Môn là vậy nghe. Rồi câu cuối nè, nhất khỏa viên quang phi nội ngoại, tức là một cái viên minh châu không có ngoài không có trong gì cả, tức là nó bao trùm ở đất trời, nó quánh triệt châu xa giới, nó là con mắt của Sa Môn, nó là hồ nước trong trước mặt không phải Phật là gì, nó là trời xanh, trời xanh lòng lộng. Thì các vị thấy rằng là cả một cái chiều dài 1700 công án của các thiền sư, các vị gỡ được một mối tơ vò, tức là gỡ rối được một bài thi kệ, các vị phối hợp được, các vị thấy là cả 1700 vị ngôn cứu không có gì khác biệt cả. Nhiều bài thơ đi ngang qua cũng cùng một ý này. Ý chính của vấn đề là thưa các vị quay ngược về nhận ra cái vùng trời tâm bất động của các vị. Nó được gọi là viên minh châu, nó được gọi là trời xanh, nó được gọi là hồ nước trong, nó gọi là con mắt của Sa Môn, nó gọi là niết bàn tự tâm, nó được gọi là tâm Phật bất động, vân vân. Tức là nó có bao nhiêu tên không quan trọng, nhưng mà khi các vị thể nghiệm được cái thể của tâm của các vị thì điều đầu tiên đó là thưa đại chúng rằng mở được cái con đường tu rất là dễ. Tại vì không lúc nào các vị rời được nó cả. Các vị nhắm mắt hay mở mắt chi thì các vị vẫn thấy trời xanh lòng lộng đang có nơi các vị. Thế này cụ thể hơn, dễ hiểu hơn nữa. Nhìn cái dụng của nó để mình đi vô sự hành trì nhé. Ví dụ như tâm phàm phu nó dấy lên, nó lôi mình chưa có quen an trú á, thì buồn nè, vui nè, hờn nè, giận nè, lo âu tự nhiên nó đến, nó đi, nó cuồn cuộn ngang qua. Tự nhiên mình đồng nhắc mình vào nó, mình thấy mình sao lo lắng quá, sao bất an quá, sao hồi hộp quá. Thế rồi mình chợt nhớ lại, ồ, sao vụng về vậy? Ta chính là năng lực tâm bất động, đang quan sát được những cái xúc cảm buồn vui. Và khi các vị chợt nhớ điều này, thì trong cái từ sư ông Trúc Lâm giải là biết vọng nghe, biết vọng. Và khi biết vọng rồi chuyện gì phát sinh? Không còn đồng nhất mình vào những xúc cảm buồn vui, không đồng nhất mình vào dòng chảy. Mình đang là người quan sát đó, thì rõ ràng các vị đang không theo vọng rồi. Phải không? Theo vọng nghĩa là các vị đồng nhất mình vào buồn vui. Theo vọng nghĩa là các vị đồng nhất mình vào những ý nghĩ, thấy tôi đang suy nghĩ. Thế nhưng mà các vị chỉ cần là người quan sát, đây là buồn, đây là vui, đây là xúc cảm. Quan sát những dòng ý nghĩ đang đi ngang qua thì được gọi là các vị đang nhận biết cái vọng, nhận biết cái xúc cảm đang sinh, đang diệt. Ngang đây thì đã không còn đồng nhất mình vào nó, cho nên đâu có theo nó đâu. Thế thì biết vọng không theo là như vậy. An trú trong trạng thái như vậy thì cái năng lực quan sát ấy, thưa đại chúng rằng nó chính thực là chi? Chính thực là tâm bất động không sinh không diệt của các vị. Mà năng lực bất động này thì rỗng lặng tịch nhiên, khoách nhiên quánh triệt châu xa giới. Rỗng lặng, bình an, tĩnh lặng tịch nhiên, bao trùm cả mười phương không giới. Được gọi là con mắt của Sa Môn là như vậy. không gì che giấu được con mắt Sa Môn hết. Không phải là mắt này nhé, mắt nào vậy? Mắt tâm, mắt tâm. Và khi hiểu được điều này rồi thì các vị thấy mình an trú ngay nơi cái năng lực nhận biết này khó khăn không? Không. Cái chuyện đi đứng là chuyện của thân nha, chuyện nói năng là chuyện của miệng nha, chuyện nheo mày chớp mắt là chuyện của nhục nhãn, cái chuyện nghĩ suy là chuyện của ý thức, cái chuyện buồn vui là chuyện của xúc cảm, và cái năng lực tâm ấy nó luôn bất động chiếu sáng tất cả trạng thái ấy, từ thân cho tới cảm thọ cho tới ý nghĩ. Thưa các vị, nó luôn chiếu sáng, nó luôn bất động, luôn rõ ràng, luôn thường tại. Các vị nhớ rằng là tùy trung thiền sĩ đó, khi Trần Thánh Tông dọn tiệc ra và mời các vị thiền đức mỗi người trình kiến giải, thì ngài Tuệ Trung ngài nói câu là kiến giải, trình kiến giải như niết một kiết quái, phải không? Niết một kiết quái liễu, rõ ràng thường tự tại. Trình kiến giải chẳng qua là dụi mắt thế này, thấy chớp lè chơi cho vui thôi, thế rồi buông ra thì đất trời bình yên phẳng lặng lại, đâu có qua đốm gì lập lè đâu, chỉ là những trò chơi thôi. Tất cả những cái thứ kiến giải mà nhà vua bảo các vị thiền sư trình chẳng qua là cái trò đùa thế thôi, trong khi đất trời phẳng bằng, mọi vật trước mặt anh hiện hiện tỏ tường, anh là cái con người quan sát đang tĩnh tại bình ổn rõ ràng sáng tỏ bất động. Nhưng nhiên hiển tiền trạng thái tâm này ai cũng đang phủ đắc cả, ai cũng đang sở hữu nó, ai cũng đang có thể cư trú ngay nơi đó được. Từ cái điều này mình lưu nó dịch ra làm sao mà thấy nó muốn tay muốn chân. Con dịch làm sao cho Đăng Đại Vinh nó ngộ đạo đó là giỏi. Cố gắng nè, phải làm thế nào mai kia mốt nọ mà Đăng Đại Vinh anh thuyết pháp bằng tiếng Mỹ, con dịch lại tiếng Việt cho cộng đồng người Việt nghe. Thôi được. Thưa đại chúng rằng là nói như thế để các vị thấy rằng mình dẫn một cái chiều dài các vị thiền sư những ngữ cú quan trọng để gom lại chú thích một điều này thế. Thưa đại chúng rằng chúng ta làm sao chúng ta tu mà cả ngày thấy trời và không cần ngẩng đầu, không cần mở mắt. Anh nheo mày chớp mắt, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc, nhưng anh đang an trú trong cái năng lực tâm bất động nhận biết. Thế thì anh đang thấy trời xanh cả ngày. Đi là chuyện của thân, buồn vui là chuyện của cảm xúc. Là ta không có buồn vui, ta không có đứng đi, tại vì ta luôn bất động, ta luôn quan sát thân này đi mà. Cho nên nói cả ngày không động môi, thiền sư nói cả ngày không động môi nghe. Nghe chuyện lạ, nhưng mà cái chuyện này có gì đâu lạ, nó phải như vậy thôi. Tại vì nói là việc vận hành của thân, vận hành của ý thức, vận hành của miệng và lưỡi, nhưng mà anh luôn là người quan sát, làm chủ được cuộc nói năng này. Thưa đại chúng rằng là không ai tuyệt vời bằng những người tu thiền hết. Các bậc pháp sư không bị được đâu nghe. Tại sao vậy? Tôi để ý rằng là có những pháp sư rất giỏi, người ta hỏi ông đỏ mặt tía tai ngay, nổi giận ngay. Ở mức độ cạn nhất, chưa nói đến chuyện thâm nhập thiền á, nếu ta có được nội tỉnh công phu tu thì hỏi là chuyện của người. Khi người ta hỏi thì các vị không có bối rối, không có bất an, không có lo lắng gì cả. Tự nhiên người ta hỏi là mình dừng lại, mình làm chi, mình hồi quan lại, mình sống với cái bầu trời trong veo của mình cả ngày, nhìn thấy trời mà không có cất đầu lên bao giờ. Khi người ta hỏi là mình trở về cái nguồn năng lượng bất động của mình, trú trong đó cái đã. Thì thưa các vị, người ta hỏi dù câu đó ra làm sao, tự nhiên là tự tâm của các vị nó bật sáng lên cái cách trả lời. Điều thứ hai, không có một lý do gì làm cho ta nổi giận, phiền muộn, bực mình, khó chịu. Hỏi thử thách, hỏi cái câu hỏi gì đi nữa, ta cũng không có đến nỗi là đổi sắc mặt nghe. Trong khi đó mình chứng kiến rất là nhiều vị pháp sư rất ư là thô tháo. Ta hỏi đụng tới là ông nổi giận đùng đùng, nổi giận đùng đùng, thậm chí là đại pháp sư cũng phiền muộn đó. Cho nên chưa có ai có cái lợi thế mà người tu thiền cả, tắm được pháp yếu hành trì rồi, các vị thong dong giữa cuộc đời này, không sợ bất cứ chuyện gì xảy ra nha. Chết còn không sợ, nhưng mà sợ công an thôi. Thưa đại chúng, các vị nghiệm ra được đạo lý này để tu thì các vị thấy cuộc đời tu nó rất là nhàn hạ, rất là nhàn hạ, tu như trò chơi thôi, không có đến nỗi là phải nghiêm trọng. Thực ra cuộc đời này nó không có gì làm ghê gớm để cho ta nghiêm trọng, làm nó vẻ không cần, cái gì đó nghiêm trọng. Loay hoay cuộc đời này có là bao nhiêu đâu mà mình làm nó dễ trinh trọng để cho người ta sợ, không cần, không cần. Người thấy được đạo rồi, biết đường tu rồi, thưa các vị, tự nhiên cuộc đời nhẹ tên buông xuống những cái chuyện không cần thiết. Tóm lại, cái bài kệ này rất là lý thú này. Cả ngày nhìn trời mà không cần cắt đầu lên, một phút tình cờ đó chợt nhướng mắt ra, thế nhưng mở mắt thì cứ mở mắt. Nhưng mà dù cho anh có làm cái lưới, anh phủ trùm cả mười phương thế giới, nhưng mà người đã thoát khỏi lao quan rồi, thấu thoát được tử sinh rồi, thì thưa các vị, người đó đang nghỉ ngơi, đang an lạc, đang an trú trong thể niết bàn tuyệt vời, cho nên không có gì làm lay động được hắn hết. Rồi trở lại cái bài thơ là Ngủ Mai Ni, là tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, hài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Có khi thưa các vị, mình hướng ngoại tìm hết đông tây nam bắc, tìm năm nọ với tháng kia, rách không biết bao nhiêu đâu dài, tham vấn không biết bao nhiêu vị thiện tri thức, tưởng chừng như Phật ở xa vời. Thành đạt chứng thánh là cái gì nó xa vời vợ, nhưng mà thưa các vị, chợt một lúc nào đó các vị quay về, các vị nghiệm ra, ồ hóa ra là cái năng lực Phật bất động nó đang có sẵn ở đây, nó đang đợi mình. Cứ hướng ngoại, cứ trừng trị cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, nó đang sinh đang diệt, mà quên mất một điều rằng là cái con người thấy buồn giận ghét thương, con người đó đích thực là Phật rồi. Cho nên đừng nhìn ra những đối tượng xao động sinh diệt bất an, hãy nhìn cái chủ thể đang biết. Và khi các vị nắm được cái con người thật của các vị, gọi là mặt mũi thật của các vị, thì các vị thấy nó đã thành Phật tử lâu rồi. Và lúc bấy giờ thì mình không cần lặp lại cái câu lục tổ hồi năng, nó hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai bất sinh diệt gì cả. Ta có niềm tin rằng ta đã an trú được ngay pháp để hành trì. Tại cái năng lực này chạm tay vô được thì các vị thấy rằng là một đời đã bình yên rồi đó. Cho nên tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, hà gai dẫm nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt ngửi hương mai ngát, hóa ra là xuân ở đầu cành đã chứa chan. Lui trở về tới tận đầu nguồn rồi nhận ra rằng cái năng lực tâm đang chiếu sáng buồn vui ấy chính thực là Phật. Cái năng lực tâm đang thấy từng dòng ý nghĩ chạy ngang qua chính thực là Phật bất động của các vị, là Phật bất sinh bất diệt của các vị, là thể niết bàn của các vị. Cái này cần nghiệm nó nơi đâu vậy? Thưa các vị rằng là ai cũng có khả năng thể nghiệm nó, tại vì ai cũng có buồn vui. Có điều mình vụng về, mình cứ đồng nhất mình vào buồn vui. Chỉ cần mình làm được điều là nhận diện đây là buồn vui mà tôi đang quan sát nó, thì các vị thấy rằng là ta đang làm người biết được vọng thức đang sinh đang diệt. Mà cái con người biết vọng thức thì không phải vọng thức nữa nghe. Con người biết được sinh diệt thì cái đó không sinh diệt. Cũng như tri huyễn thì cái tri huyễn là phi huyễn, đúng như tinh thần Kinh Viên Giác dạy là như vậy. Tôi nghĩ chắc những điều tôi nói nó có linh tinh nhưng mà cũng đủ dễ hiểu phải không? Anh thấy từng chiếc xe chạy ngang qua, thế nhưng rồi anh là người đang thấy chứ có phải anh đang chạy theo xe đâu. Hãy đứng nhìn dòng xe cộ đi ngang qua để biết cái nào động, cái nào bất động. Cũng như vậy nghe, anh nhìn từng cái buồn vui nó đang chạy tuột ngang qua thì có cái bất động và có cái động nhé. Anh nhìn từng dòng chữ đang đi ngang qua thì anh biết rằng là này là ý nghĩ đang thì thầm tôi tuột ngang qua, nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì nó chưa bao giờ vắng mặt, chưa bao giờ sinh và diệt, nó chính là thể bất động, chính là Như Lai tạng tâm. Thế thì ngay bây giờ, ngay nơi đây, an trú được thì an trú ngay nơi tự tánh Di Đà, an trú ngay nơi tự tâm tịnh độ, chứ có cần sinh về đâu. Ngay tức khắc đã vãng sinh rồi. Nó là như vậy. Có điều mình niềm tin không vững. Do vậy cho nên mình nghe người ta giảng giải, hướng dẫn mình là mình nghĩ coi chừng tu thiền chết không biết sinh về đâu, cho nên thôi niệm Phật A Di Đà vãng sinh cho nó chắc. Và thưa các vị, chúng ta quên điều rằng là Tịnh Tông được khai sinh ra từ ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, là một thiền sư kế thừa dòng Vân Môn đó chứ. Cái pháp niệm Phật của ngài, thưa các vị, là đưa chúng ta đi vào thể nghiệm được thể Niết Bàn ngay hiện tiền, thể nghiệm được Phật ngay hiện tiền. Ngài dạy rằng là niệm A Di Đà Phật, nhưng ngài hỏi rằng ai đang niệm Phật? Niệm Phật thị tùy, phải không? Niệm A Di Đà Phật rồi dừng lại, dùng cái năng lực tâm tràn đầy cái sự năng động nhận biết chiếu sáng, nhìn coi cái gì đang niệm đây. Thế thì các vị hình dung là ngài mời chúng ta làm chi? An trú ngay nơi cái con người đang quan sát tiếng niệm Phật nghe. Ta niệm A Di Đà Phật, nhưng ta cũng nhìn được cái tiếng A Di Đà Phật nó đang chạy ngang qua. Thế thì cái tiếng A Di Đà Phật là dòng vọng thức, còn cái con người quan sát tiếng A Di Đà Phật chính thực là bản lai diện mục. Thế cho nên thiền sư sáng tạo ra cái dòng tu của truyền thống Tịnh Tông, chứ có phải tổ Tịnh Tông là ông thầy nào khác đâu, đích thực là một vị thiền sư đó. Mình lại không có khả năng liễu ngộ được điều này, cho nên nhọc công ông già Trúc Lâm ông mới khai sáng ra dòng tu để chúng ta nương đó hành trì, mà lại còn không tin ông nữa. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Hạnh phúc nhất là hồi hướng ha. Chúng sinh vô biên thệ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô